Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 130 tự làm tự chịu. Không bao lâu, Bội Bội bởi vì tinh thần đã chịu kích thích quá lớn, không chịu nổi hôn mê bất tỉnh, cao gầy thân thể nội nhện đang mất đi chủ nhân khống chế. Lại không có bởi vậy đình chỉ sinh trưởng, ngược lại càng thêm tàn sát bừa bãi. Làm cao gầy cái cuộn tròn trên mặt đất không ngừng thống khổ kêu rên. Nước mắt và nước mũi giàn giụa, Đường Thố đại khái minh bạch, vừa rồi Bội Bội chính là đem thứ này hạ ở rượu. Muốn cho hắn uống xong đi, tự làm tự chịu, nhưng tử quán ngoại các người chơi không biết này cha, bọn họ chỉ cảm thấy có một chút sợ hãi, bởi vì Đường Thố biểu tình thật sự quá mức trấn tĩnh. Hắn thậm chí không có nhân cơ hội ép hỏi, chỉ là lẳng lặng mà nhìn cao gầy cái hỏng mất, thống khổ, dãy giụa, ta cũng ỉ ở phòng cửa nhìn, nhưng hắn xem chính là Đường Thố, rất có hứng thú. Thật lâu sau, cao gầy cái rốt cuộc chịu không nổi, dãy giụa nhìn về phía Đường Thố, cứu, cứu ta, người muốn biết cái gì, ta, nói cho ngươi, ta nói cho ngươi. Đường Thố lúc này mới đưa Tiền Vĩ gật gật đầu, Tiền Vĩ một cái bước ra sông lên đi, một lọ dược tề rót hạ, chữa trị hắn bị nhện đằng phá hư thân thể, cao gầy cái thoáng hoãn quá một hơi, cả người giống bị từ trong nước vớt ra tới, mồ hôi, nước mắt quậy với nhau, làn da phía dưới đều ẩn ẩn có huyết ở tràn ra. Đường Thố ở trước mặt hắn nửa ngồi xổm xuống, dứt lời. Đến tột cùng muốn làm cái gì? Là Sùng Duyên Trương tìm được rồi chúng ta? Không, không liên quan chuyện của chúng ta. Là hắn khuyến khích chúng ta. Cao gầy cái nói chuyện đứt quãng, suy yếu vô lực, ở hắn giảng thuật, là Sùng Duyên Trương chủ động tìm tới vô đạo, theo chân bọn họ mưu đồ bí mật thả ra thâm hồng. Lấy về số 2 chương nhạc, khống chế vĩnh dạ thành, bọn họ phân công không giống nhau. Sùng Duyên Trương phụ trách đi gờ khu tìm thâm hồng, vô đạo tắc phụ trách ở bên ngoài tiếp ứng, nhưng Sùng Duyên Trương đã chết, Đường Thố nói. Sùng Duyên Trương sẽ đi tìm vô đạo hợp tác, cũng không làm người cảm thấy ngoài ý muốn, hai bên đều từng ở phố Đông Thập Tự đối cận thừa ra tay. Có thể hợp tác tiền đề, hơn nữa mọi người đều là A khu tinh anh, đối lẫn nhau dã vọng cũng có nhất định hiểu biết. Chỉ là Sùng Duyên Trương đã chết, cao gầy cái nói đã chết vô đối chứng, tin tưởng ta, ta nói chính là thật sự, cao gầy cái chịu đựng đau, ta không có đường rút lui, thâm hồng sẽ không bỏ qua ta, nàng sẽ giết ta, kia cùng ta không quan hệ, Đường Thố đứng lên, Đường Thố, cao gầy cái giận dữ, các ngươi muốn làm việc, nhất định có bí mật liên lạc điểm, ở nơi nào? Đường Thố hoàn toàn làm lơ hắn phẫn nộ, chỉ bình tĩnh đặt câu hỏi, làm cao gầy cái nghiến răng nghiến lợi, rồi lại không thể nề hà. Cuối cùng, cao gầy cái báo ra một cái địa danh, Đường Thố nhìn về phía Tiền Vĩ gật gật đầu, ta chính là từ chỗ đó lại đây, Nga đúng rồi, trừ bỏ cái kia tiểu cô nương, Miêu Thất cũng bị nhốt ở nơi đó, chỗ đó ít nhất có mười mấy người. Vẫn là 20 mấy người. Dù sao rất nhiều, ta đều đánh không lại. Đường Thố sáng tỏ, nhưng thỏ khôn còn 3 hang. Hắn cũng không cho rằng vô đạo chỉ có như vậy một cái liên lạc địa điểm. Nhất định còn có bị tuyển phương án. Cao gầy cái nhìn như thỏa hiệp, nhưng hắn nói ra tin tức kỳ thật không có gì thực tế hiệu dụng. Hắn cùng Bội Bội bị bắt, đã chứng minh vô đạo cùng thâm hồng cấu kết. Hắn gật đầu thừa nhận cũng kéo Sùng Duyên Trương xuống nước. Cũng bất quá chính là chứng thực cái này tội danh mà thôi. Cũng ý đồ ném nồi mà thôi. Đến nỗi tung ra một cái khả năng đã bị từ bỏ cứ điểm. Liền càng không ảnh hưởng toàn cục. Bất quá này cũng không quan trọng. Đường Thố lại thật sâu ngóng nhìn cao gầy cái đôi mắt. Hỏi, kia căn cứ các ngươi được đến manh mối. Số 2 chương nhạc ở trên tay ai đâu? Cao gầy cái vừa định trả lời, trong cơ thể lại tựa hồ lại đã xảy ra biến cố. Làm hắn phát ra một tiếng đau hô, hắn dùng sức ném đầu, biểu tình dữ tợn, kia dọa người bộ dáng làm Tiền Vĩ đều nhịn không được lui về phía sau một bước. Trả lời ta, Đường Thố lại còn từng bước ép sát. Ta, cao gầy cái kịch liệt mà thở hổn hển, biểu tình càng ngày càng thống khổ. Ở hôn mê trước một giây, hắn rốt cuộc học ra một cái tên, Lâm Nghiên Đông, là Lâm Nghiên Đông, mọi nơi ồ lên, Đường Thố đảo qua tử quán ngoại kia một chương chương khiếp sợ kinh ngạc mặt. Trong lòng không khỏi đối Tiêu Đồng sinh ra một tia rõ ràng cảm kích tới. Cảm tạ giám ngục trưởng, linh hồn kinh sợ cái này kỹ năng thật sự thực dụng tốt. Vẫn luôn đứng ở Đường Thố bên người Tiền Vĩ cũng chưa phát hiện Đường Thố động tay chân. Còn tưởng rằng cao gầy cái nói chính là nói thật, chỉ có ca như suy tư gì mà nhìn Đường Thố đôi mắt. Nhưng hắn chỉ là cái tình báo buôn lậu, nhưng không có phổ cập khoa học chân tướng nghĩa vụ. Đường ca, số 2 chương nhạc thật sự ở cái kia Lâm Nghiên Đông trên người a. Tiền Vĩ có chút khẩn trương, lại có điểm hưng phấn. Hắn chỉ là cái tiểu nhân vật, có tự mình hiểu lấy. Nhưng hiện tại hắn thế nhưng đứng ở phong vân trung tâm. Nghe được trực tiếp tin tức, nếu thật là bị hắn lấy, kia số 2 chương nhạc hoặc là bị hắn mang đi gờ khô. Hoặc là ở miêu thất trên tay, Đường Thố nói chuyện khi vẫn chưa đè thấp âm lượng. Khó khăn lắm làm tử quán ngoại các người chơi đều có thể nghe thấy. Giọng nói rơi xuống, liền có vài cá nhân trộm đạo rời đi, Đường Thố điểm đến mới thôi. Làm Tiền Vĩ một lần nữa đem cao gầy cái nhốt lại. Theo sau lại đơn độc đem Bội mang theo vào nguyên lai phòng. Hắn muốn đơn độc thẩm vấn Bội Bội, phòng môn đóng lại khi, ca đi theo tiến vào, điểm điếu thuốc ỉ ở cạnh cửa, hỏi, người hoài nghi Lâm Nghiên Đông. Hoài nghi cái gì, là hoài nghi số 2 chương nhạc ở trên tay hắn, vẫn là hoài nghi có quan hệ với Thâm Hồng hết thảy đều là Lâm Nghiên Đông ở sau lưng phá rối. Đường Thố nhìn ca, nghiêm trang mà trả lời hắn, ta chỉ là sợ hắn ở trong ngục giam cô đơn, làm đại gia cho hắn đưa ấm áp, nghe vậy, ca thiếu chút nữa bị một ngụm yên sặc đến, cách xương khói nhướng mày xem hắn, càng thêm cảm thấy người này cùng người một khi nói chuyện luyến ái. Liền sẽ lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế bắt đầu đồng hóa. Nghe một chút lời này, nhiều giống cận thừa nói ra, đúng rồi. Ca tiên sinh nhất định biết vô đạo có này đó thành viên. Đúng hay không, làm phiền ngươi cho ta mấy chương bức họa, phân phát cho bên ngoài những người đó, Đường Thố nói. Thành viên trung tâm nhưng thật ra đều nhận thức, nhưng ta cho dù là cái tình báo buôn lậu, cũng không có khả năng mỗi ngày nhìn chằm chằm những cái đó tiểu lâu la đi, ca cười nói. Ngươi cảm thấy có thể họa mấy chương liền họa mấy chương. Điểm số trước thiếu, còn nhớ cận thừa chướng thượng. Đúng vậy, Đường Thố trả lời đến đúng lý hợp tình. Mà liền ở ca trong lòng chửi thầm này đàn gay chết tiệt khi. Đường Thố lại nói, nhớ rõ đánh chết khấu, lần này ca là thật sự bị yên sặc tới rồi. Ca, khụ, người nói cái gì, Đường Thố, vô đạo người ở Hồng Bảo Thạch tử quán làm khó dễ. Không chỉ có đập hư ngươi bàn ghế. Còn ảnh hưởng ngươi sinh ý, ngươi không nên hướng bọn họ đòi nợ sao? Ca, lời nói là nói như vậy không sai. Đường Thố đánh gãy hắn. Cho nên, ta thỉnh ngươi cấp ra bức họa, thanh giảo vô đạo, cũng là ở giúp ngươi vội. Ngươi không nên đánh chết khấu sao? Ca thật mẹ nó không lời gì để nói. 10 phút sau, Hồng Bảo Thạch tử quán người phục vụ quả thực lấy ra một chồng A4 giấy lớn nhỏ bức họa. Từ Tiền Vĩ dẫn theo phân phát cho tử quán ngoại các người chơi. Tiền Vĩ được Đường Thố chỉ đạo, đương nhiên sẽ không trực tiếp xúi dục các người chơi đi đối phó vô đạo. Mà là lặp lại nhắc nhở đại gia để ý trên bức họa người. Phải cẩn thận nga, các người còn nhớ rõ bầu trời rơi xuống hoạt thi sao? Gặp được bọn họ muốn chạy nhanh chạy, nếu không khó giữ được cái mạng nhỏ này, Thâm Hồng thật là đáng sợ. Tay nàng tiếp theo định cũng thực đáng sợ, ta Đường ca sợ các ngươi không cẩn thận chứ bọn họ nói. Cố ý cho các ngươi bức họa cho các ngươi nhận mặt. Nhớ kỹ trên bức họa người Nga, tiểu tâm đừng cùng trên mặt đất những cái đó thi thể giống nhau tội liên đới lao đều không thể ngồi. cả đời đều chỉ có thể đưa ngoài miệng thi thể, nếu nhìn đến trên bức họa người. Chạy nhanh đem tin tức truyền ra đi. Ngoặc kép, phòng, đường thố đơn độc thẩm vấn Bội Bội. Hắn cấp Bội Bội rót dược tề, lại đem hắn mạnh mẽ đánh thức. Mở miệng câu đầu tiên liền nói, người đồng bạn đã đem Nam 6 phố địa chỉ bán cho chúng ta. Vô đạo xong rồi, người nói dối. Bội Bội đầu còn chưa thanh tỉnh, hỏa khí liền cọ cọ cọ hướng lên trên mào. Trong óc kia căn tên là Lý Chí Huyền nhanh chóng căng thẳng. Hơn nữa thời khắc có đứt gãy xu thế, ta cần thiết đối với ngươi nói dối sao? Đường thấu cười khẽ châm chọc, lấy ra từ người phục vụ chỗ đó mượn biểu ở Bội Bội trước mắt nhoáng lên. Người đã hôn mê ba cái giờ có thể làm gì? Nếu động tác mau nói, cứ điểm đã sớm bị sao? Lý Chí nói cho Bội Bội chuyện này không có khả năng. Bọn họ tỉ mỉ mưu hoa lâu như vậy, vô đạo thành viên cũng đều là chọn lựa kỹ càng tinh anh. Không có khả năng nhanh như vậy băng bàn, nhưng biểu tượng thời gian tựa như một cây sợi tơ lạc cổ hắn. Làm hắn không thở nổi. Lúc này, đường thố lại nói, ngươi còn nhớ rõ ngươi ở hôn mê trước làm cái gì sao? Ngươi đem dùng để hại ta đồ vật dùng ở ngươi đồng bạn trên người. Ngươi ở trước mắt bao người phản bội vô đạo, ngươi trở về không được ngươi. Bội Bội đồng tử đột nhiên tăng đại, hiển nhiên hắn bị đường thấu kích thích đến nhớ lên, là ngươi hãm hại ta. Ngươi hãm hại ta, kia lại như thế nào? Đường thấu ngữ khí khinh mạn, liền tính ngươi có thể giải thích, ngươi cảm thấy ngươi đồng bạn còn sẽ lại tin ngươi sao? Nghe vậy, Bội Bội đột nhiên nghẹn lời. Phảng phất trong cổ họng đổ bông, hắn trong lòng rõ ràng, một khi trên lưng kẻ phản bội hiềm nghi, hắn chẳng sợ giải thích, cũng nhất định sẽ không hảo quá. Diêu Thanh còn không phải là vết xe đổ sao? Liên tục hai lần hành động thất lợi, làm hắn trực tiếp bị bài trừ ở trung tâm ở ngoài. Vô đạo chính là như vậy địa phương, tôn sùng thực lực, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Bội Bội ban đầu cảm thấy như vậy thực hảo, giảng nghĩa khí ở Vĩnh Dạ Thành là không thể thực hiện được. Chỉ có thực lực mới là vương đạo, nhưng đến phiên chính mình gặp phải như vậy tình hình, chỉ cảm thấy trong lòng lạnh cả người. Còn có, người đừng quên Thâm Hồng, các ngươi hỏng rồi Thâm Hồng sự, chẳng sợ vô đạo người nhớ tình cũ, có thể tin tưởng ngươi, người cảm thấy Thâm Hồng sẽ nghe ngươi giải thích sao? Vô đạo lại sẽ vì ngươi, đối kháng Thâm Hồng sao? Đường thố liên tiếp đặt câu hỏi, một câu so một câu sắc bén, một câu so một câu lãnh, như sắc bén đao cắt hắn trong óc thần kinh, làm hắn nhanh chóng hỏng mất. Ngươi câm miệng, hắn hô to, ta vì cái gì muốn câm miệng, ta chỉ là đang nói với ngươi, nhưng ngươi đồng bạn hận không thể giết ngươi. Hắn đã bị ngươi kia căn quỷ dị dây đằng tra tấn đến chết đi gờ khô. Chỉ cần hắn có thể đem tin tức truyền ra đi, ta tưởng thực mau sẽ có vô đạo người tới thanh trừ ngươi cái này phản đồ. Ngươi đoán, bọn họ sẽ cảm thấy ngươi là lâm trận phản chiến, vẫn là căn bản là, nằm vùng, không phải, ta không phải phản đồ. Ngươi câm miệng cho ta, câm miệng, Bội Bội trừ bỏ câm miệng. Đã nói không nên lời bất luận cái gì phản bác nói tới. Hắn nhìn đường thố, tựa như đang xem một cái đáng sợ ma quỷ, mà chính mình ảnh ngược ở hắn đồng tử thân ảnh, là cái bị tra tấn đến thất khiếu đổ máu kẻ đáng thương. Bang, Lý Chí Huyền rốt cuộc banh chặt đứt, Bội Bội tinh thần hải cũng giống như bị mưa rền gió dữ thổi quét mà qua. Lần này không ngừng là kim đâm đau đớn. Cũng không ngừng trong ánh mắt đổ máu, lỗ tai cũng có ấm áp chất lỏng chảy qua, tinh thần liên tiếp gặp bị thương nặng, hắn thừa nhận lực đã tới cực hạn, đường đường 1m8 mấy tráng hán, toàn thân vô lực mà ngã vào hắc thiết lồng giam, thô nặng thở hổn hển, cả người phẳng phất mới từ trong nước vớt đi lên, lúc này, đường thố nói lại trở nên mềm nhẹ lên, mang theo một tia hướng dẫn từng bước, nói. Ngươi chỉ có một cái đường sống, phối hợp chúng ta, giết chết Thâm Hồng, Bội Bội không nói chuyện, hai mắt vô thần, đường thấu cũng không vội, tiếp tục nói, ngươi có thể nói cho ta, vô đạo trừ bỏ nam sáu phố, còn có những cái đó cứ điểm. Các ngươi lại là như thế nào cùng Thâm Hồng liên lạc? Đúng rồi, lại nói cho ngươi một tiếng. Miêu Thất đã bị cứu ra, Miêu Thất tên này. Rốt cuộc làm Bội Bội có ti phản ứng. Hắn tay không thể khống chế mà run rẩy. Quay đầu lần thứ hai nhìn về phía Đường Thố. Khàn khàn hỏi, ngươi có thể bảo ta bất tử? Đường Thố, ta có thể, Bội Bội, ta có thể tin tưởng ngươi. Đường Thố, có thể, hết chương.